Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chói mắt số uy thế, tử vực bên trong, tối tăm mờ mịt thiên địa, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, chỉ có màu đen thổ địa, khe hở mang, đại viên vương đã chết, lòng đất sinh vật đã không có vương, rất nhiều cũng đã sợ hãi. Bắt đầu lặng lẽ rút đi, rậm rạp chằng chịt lòng đất sinh vật bắt đầu tản đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này đã từng là thần thành thiên kiêu cùng lòng đất sinh vật chiến tranh khu vực, triệt để đã trở thành thiên kiêu đám bên trong chiến đấu chiến trường. Mà cái này chiến trường, nhân vật chính cũng chỉ có 4 người, Băng Điệu Lăng cùng Sát Lục Vương. Mãnh liệt chiến đấu vẫn chưa ngừng nghỉ qua, hai người cũng đã lấy ra toàn bộ thực lực, linh khí đều đang nhanh chóng tiêu hao, chiến đấu thắng bại đã không xa. Mà bên kia thiên kiêu vương chiến trường, hầu như bên ngoài tất cả thiên kiêu đám đều đem lực chú ý tìm đến thả đến nơi này, nhìn xem trên không đạo kia cao ngất uy nghiêm thân ảnh. Cùng với thân ảnh trên màu đen văn tự, một cái thiên kiêu vương thực lực cũng đã rất kinh khủng. Bây giờ còn tăng thêm một bộ khó lường kinh văn. Giờ này khắc này, tất cả thiên kiêu trong lòng đã không thể ức chế mà sản sinh một chút cũng không có hạn thất bại. Như vậy thiên kiêu vương, bọn hắn ở đâu có đuổi theo hy vọng? Chẳng lẽ đời này đều chỉ có thể nhìn lên, với tư cách thần thành bên trong cao cấp nhất thiên tài, bọn hắn lại có cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo? Khương Dự lau đi khóe miệng một tia máu tươi, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, làm cho người ta phát lạnh. Ta hỏi ngươi, ngươi kinh văn là nơi nào đến đấy? Thanh âm của hắn là như vậy lạnh lùng, như là băng tuyết bên trong gào thét. Kim Trúc Bạch Hổ tại Khương Dự bên cạnh, tùy thời chuẩn bị chống cự thiên kiêu vương thế công, làm một cái không có linh hồn máy móc, nó đầu là dựa theo chỉ lệnh làm việc. Đối với Khương Dự chất vấn, thiên kiêu vương trên mặt lạnh lùng mơ hồ có một tia khinh thường, lại có một tia ngạo nghễ. Tần gia vô thượng kinh văn, như thế nào tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu có tư cách hỏi hay sao? Ta không phải không thừa nhận, ngươi luyện khí chi thuật là có một chút năng lực, nhưng mà, cũng không hơn. Thiên kiêu vương thanh âm lạnh lùng truyền đến, Khương Dự bằng vào đồ vật, lại để cho lúc trước hắn có thể nói thập phần bị động, ở vào hoàn cảnh xấu, thậm chí thiếu chút nữa không địch lại. Đây đối với thiên kiêu vương mà nói, ra sao kia lớn sỉ nhục, không thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại, hắn muốn đòi lại, đem những cái kia đáng giận đồ vật toàn bộ nát bấy. Thiên kiêu vương có tự tin, hắn hiện tại không người có thể địch, cho dù Khương Dự xuất ra nhiều hơn nữa đồ vật cũng vô dụng, hết thảy sẽ bị hắn biến thành phế phẩm. Ngươi chính là cái kia bằng hữu, sợ là muốn kiên trì không nổi, chờ ngươi đánh bại của ta thời điểm, nói không chừng hắn đã sớm biến thành thi thể rồi. Sắt Lục Vương trong miệng tràn máu, từ Băng Điệu Lăng trên người, hắn cảm nhận được áp lực quá lớn, đã tại không địch lại, muốn dùng cái này đến quấy nhiễu Băng Điệu Lăng tâm cảnh. Băng Điệu Lăng ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lo lắng, lập tức lại bị kiên quyết thay thế, trong tay công kích càng thêm sắc bén. Bên ngoài che giấu thiên kiêu đám, nhìn xem Khương Dự cái này khiêu chiến thiên kiêu vương người mới, trong nội tâm không khỏi thở dài, có chút tiếc nuối. Thế cục chuyển biến đất quá nhanh, trước một khắc bọn hắn đều cho rằng thiên kiêu vương sắp vẫn lạc. Cái này không thể tưởng tượng, phá hư vương đem hoàn thành hành động vĩ đại, trở thành lóng lánh ngôi sao mới. Nhưng mà Sự thật quá tàn khốc. Đáng tiếc, Phá Hư Vương đích thiên phú nên không thể so với Thiên Kiêu Vương chênh lệch. Chẳng qua là chênh lệch một bộ kinh văn, bằng không thì không đến mức này. Bọn hắn cũng không khỏi cảm thán, ánh mắt phức tạp. Thiên Kiêu Vương dẫn động lấy kinh văn chi lực, màu đen văn tự cùng huyết nhục của hắn đồng cảm, một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra, một đôi như ngọc quyền đầu đều bị màu đen văn tự bao bọc. Khương Dự thân hình nhẹ khẽ tựa vào kim thuộc bạch hổ trên người, sắc mặt hắn lạnh như băng, như vạn năm băng tuyết. Đôi tròng mắt kia thẳng nhìn chằm chằm vào Thiên Kiêu Vương, vẫn không nhúc nhích. Gặp Khương Dự bộ dáng như vậy, ẩn nấp Thiên Kiêu đám thở dài đồng tình. Đổi lại bọn hắn, lúc này cũng khẳng định giống như Khương Dự giống nhau, tuyệt vọng lại không cam lòng sao? Thiên Kiêu Vương công kích gần, hai cái mang theo kinh văn chi lực quyền đầu tại Khương Dự trong mắt phát lớn. Giờ này khắc này Khương Dự, tại trời Kiêu Ngạo Vương trong mắt, phảng phất là một khối sắp bị sâu xé thịt cá. Nguyên lai, ngươi tậy vào, ngươi che giấu lực lượng, chính là chỗ này kinh văn. Khương Dự cái kia mang theo nộ khí áp lực thanh âm, từ từ chuyển hướng không gian chung quanh. Cái này kinh văn, không phải hấp khí công. Hấp khí công chẳng qua là lão khất cái lưu lại 3 trang giấy vàng. Còn lại còn có gần 20 trang giấy vàng bị người đoạt đi. Như vậy, ngươi đáng chết. Giờ này khắc này, Khương Dự ánh mắt như thế rõ ràng bày ra ở trước mặt mọi người, bên trong là như thế hung ác. Con mắt đã đỏ lên hung ác. Theo Khương Dự tiếng gào thét rơi xuống, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Thiên Kiêu Vương khinh miệt cười cười, trước khi chết không cam lòng ngoan cố chống lại mà thôi. Mang theo kinh văn chi lực song quyền đã oanh hướng về phía Khương Dự. Cái kia vô biên uy thế trùng trùng điệp điệp, lại để cho tất cả mọi người là trầm xuống. Oanh, cực lớn tiếng nổ vang vang lên. Cái kia một tiếng vang dội, vang tận mây xanh, như là đã xảy ra một cuộc cực lớn bạo tạc nổ tung. Thiên địa đều động, thậm chí còn không tới kịp rút đi phần đông lòng đất sinh vật, đều là hoảng sợ, bị dọa đến nhanh chóng bôn tập. Một ít nhỏ yếu, bị cường đại sông tới dẫm đạp mà chết. Tất cả thiên kiêu lỗ tai đều là nổ vang không ngừng. Bọn hắn còn chưa kịp che lỗ tai, đợi một chút, cái kia là vật gì? Bát Vương bên trong Lôi Vương đột nhiên kinh hô đến. Tất cả thiên kiêu ánh mắt trừng lớn, trong lòng sinh ra cực lớn chấn động. Có người không thể tin được rụi rụi con mắt. Bọn hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Một cái sắt thép cự nhân, kim trúc khôi lỗi, Thiên Kiêu Vương, cái kia uy thế vô cùng, một đôi quyền đầu màu đen kinh văn vẫn ở phía trên quấn quanh. Lúc này, quả đấm của hắn dán tại một khối miếng kim loại phía trên. Miếng kim loại hoàn hảo không tổn hao gì, không có một tia thiếu tổn hại, mà miếng kim loại chẳng qua là một đồ tốt một phần nhỏ. Sừng sững ở trước mặt mọi người đấy, là một cái thật lớn sắt thép quái vật. Cái này cái thật lớn kim trúc khôi lỗi, cao khoảng chừng 10 mét, màu trắng bên trong, có màu đen đường vân, bộ dáng hầu như cùng nhân thể giống nhau. Bất đồng duy nhất đúng là cái kia rõ ràng kim trúc tạo hình. Cái này, là hư đại lục, có loại này bộ dạng khôi lỗi sao? Có người kinh ngạc đến. Kim trúc bạch hổ, cái này cơ giáp hình thú thái, rốt cuộc khôi phục nó nguyên bản bộ dạng, triển lộ rồi nó uy mạnh nhất thời khắc. Khương Dự thân ở cơ giáp bên trong, ánh mắt trước đó chưa từng có lạnh lùng, cao lớn cơ giáp chói mắt số, ngược lại trọng lực hệ thống, khiến cho lăng không tại bên trên bầu trời, Cái kia hiện ra kim trúc đen trắng sáng bóng thân hình như ngọc bích bình thường đồng tử. Là lạnh như vậy liệt uy nghiêm mà ni thiên kiêu vương bao bọc kinh văn chi lực một quyền. Thậm chí không để cho nó động thoáng một phát hơn 2 năm rồi. Rốt cuộc lại để cho hắn đã tìm được năm đó giết chết lão khất cái hung thủ. Lúc kia, Khương Dự còn sẽ không bây giờ sát phạt quyết đoán. Không có cường đại khoa học kỹ thuật. Chỉ là một cái vừa tới đến dị giới. Cẩn thận sinh tồn địa cầu xuyên qua khách. Cơ giáp chói mắt số. Hơi hơi thấp cúi đầu. Màu trắng khuôn mặt. Đối với phía dưới thiên kiêu vương. Một đôi xanh thảm màu đồng tử. Tựa hồ tràn ngập sát cơ. Chợt đấy. Một cái cực lớn màu trắng hoa văn cánh tay. Hướng về gần trong gang tấc thiên kiêu vương quét ngang mà đi. Cái kia thật lớn. Tốc độ rồi lại không thể tưởng tượng. Không khí bị uy lực còn lại chấn khai. Mang theo âm bạo thanh âm. Bị bỏ rơi rồi sau lưng. Hết chương.